Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 11, không chút tạp chất địa phương. Chúng ta chẳng qua là rằng có một giây, tên tiểu quỷ này liền không chút do dự hướng đỉnh đầu của ta nhào tới. Lúc này còn có thể khác biệt biện pháp sao? Ta chỉ được quăng ra liễu roi, làm liễu roi lúc rơi xuống, để cho ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Cái kia anh linh lại bị liễu roi vừa kéo liền tan hết. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này làm cho ta liên tưởng tới rồi ở Môn Cương lúc. Cái kia bị ta gầm một tiếng liền tản mất anh linh. Ta chợt hiểu, cảm thấy một lần nữa bắt một ít gì, nhưng là lại không xác định. Nhưng bây giờ ta ở nơi này trên hành lang, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm. Những thứ này sẽ không giết người chết, nhưng là bị nó nằm ở đầu ngươi thượng, trên bả vai loại, đảo lên mốc tới cũng không phải là một hai ngày là có thể hóa giải. Dù sao cái chán, bả vai đều là nhân vận hỏa chỗ, không nên xem thường những thứ này xui xẻo. Nếu như ở ngươi vận thế thấp chút thời điểm, nói không chừng cùng cộng lại sẽ phải mạng ngươi. Giống như những thứ kia không giải thích được xảy ra ngoài ý muốn chết nhân. Nghĩ tới đây, ta lấy ra tam thanh linh, dựa theo một trong số đó loại cố định thủ pháp bắt đầu lay động. Nhắc tới loại thủ pháp này là một loại đạo sĩ thường dùng nhất thủ pháp, cũng là truyền lưu rộng nhất. Tác dụng chỉ có một: xua đuổi, có thể đuổi đi quỷ vật, cũng có thể đem quỷ vật chạy tới một cái cố định địa phương. Theo tam thanh linh đung đưa, toàn bộ hành lang cũng thanh minh rất nhiều. Nhưng loại này ôn hòa phương thức tuyệt đối không phải vạn năng. Ít nhất ta khi đi ngang qua nhà cầu thời điểm, hay lại là cảm giác một loại nói không chừng, không nói rõ khí tức nguy hiểm, nhưng là ta không để ý đến, thẳng liền đi vào An Vũ công ty. Ta chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi đến 11 điểm sau này, lại đi tìm phương pháp phá giải, hoặc là An Vũ công ty mới là cả bầy cuộc hung hiểm nhất địa phương. Nhưng là không có cách nào, ta cùng sư phụ một cá mau bệnh, tuyệt đối là tham thoải mái nhân. Ngoại trừ An Vũ công ty, những địa phương khác cũng người đi lầu không, ta luôn không khả năng ở trống rỗng địa phương ngốc ngồi đi. Nắm An Vũ cho ta chìa khóa, ta vào An Vũ công ty, bên trong tối om om, đứng ở cửa, liền có thể nghe một ít như có như không thanh âm, giống như là có người ở nói chuyện. Hoặc là đang đi, nhưng cẩn thận nghe một chút, lại cảm thấy không biết rõ phương hướng, giống như là xa xa truyền tới. Loại này động tĩnh đối với ta mà nói, chẳng qua là tiểu nhi khoa, ta cũng không có cảm giác gì. Duy vừa cảm giác được ở ngoài ý liệu, lại là nơi này so với ngoài hành lang mặt còn hơi có vẻ không chút tạp chất một chút. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ không đúng nhằm vào An Vũ? Nghĩ đến cũng không khả năng, nhằm vào ai, xem ai là lớn nhất người bị hại cũng biết, bây giờ nhìn lại cái kia nữ công là lớn nhất người bị hại. Nhưng nàng đúng là bởi vì mang thai đưa tới, coi như là tai bay vạ gió, hơn nữa cái văn phòng này cũng không có bởi vì nàng thụ hại mà dừng lại không chút tạp chất đi xuống. Cho nên nói, hết thảy các thứ này chỉ có thể là nhằm vào An Vũ. Chiếu dưới tình huống như vậy đi. An Vũ tình huống tuyệt đối so với cái kia nữ công còn thảm. Nhưng là nhằm vào An Vũ, thế nào An Vũ công ty ngược lại thanh tĩnh đây? Ta đã cho ta sở học rất nhiều, có thể xử cắt hết thảy tình huống, bây giờ nhìn lại hay lại là kém một chút. Nghĩ như vậy, ta theo như sáng phòng làm việc đèn. Đúng như dự đoán, ánh đèn có chút sáng tối chập chờn, một lúc lâu mới ổn định lại, phát ra sương mù ánh đèn. Nhắc tới, cũng không phải phòng làm việc quỷ vật cố ý. Bọn họ tự thân khí chẳng thực sự có thể ảnh hưởng điện từ trường cái gì, đưa tới ánh đèn loại phản ứng này. Nhưng là đơn độc quỷ vật thì không được. Trừ phi là một đám quỷ vật. Nói cách khác, cái này phòng làm việc mặc dù tương đối không chút tạp chất một ít, nhưng cũng là náo nhiệt phi thường a. Nếu như ta có hứng thú mở thiên nhãn, phòng chừng cũng sẽ nhìn thấy đại buổi tối một đám quỷ ở phòng làm việc làm thêm giờ cảnh tượng. Thật hài hước, người đang ban ngày đi làm, quỷ ngay tại ban đêm đi làm. ta thu hồi Tam Thanh Linh, lững thững đi vào nơi này âm, nhưng là không hung, ta không cần phải dùng Tam Thanh Linh khu đuổi chúng nó. Mặc dù người bình thường cùng với chúng ngây ngô lâu, sẽ ảnh hưởng tự thân vận thế cùng thân thể, nhưng ta nhiều năm như vậy công cũng không phải uổng công luyện tập. Ít nhất đối với ta ảnh hưởng rất nhỏ, ta chẳng muốn đi nghĩ. Những quỷ này vật đối với ta bỗng nhiên xông vào là cái dạng gì thái độ? Ta chỉ là một đường đi, một đường nói đến, các vị, để ta làm chuyện, nhưng không ghim ngươi môn. Mọi người tốt nhất không ảnh hưởng lẫn nhau. Ta không thu các ngươi. Các ngươi cũng đừng tới phiền ta. Người anh em ta mệt mỏi đây. Cứ như vậy một đường chào hỏi. Ta tìm một tấm nhìn hơi chút lộ ra rộng lớn không chút tạp chất một chút bàn làm việc ngồi xuống. Mở máy vi tính ra. Bấm số thượng. Phát hiện trong máy vi tính lại có liên chúng thế giới. Vì vậy ta đi vào rất dứt khoát chơi đùa nổi lên ra sờ khối lập phương. Một bên chơi đùa, vừa muốn, này An Vũ đối với công nhân viên cũng không tệ lắm a. Phân phối máy tính, còn liên, lại trong phòng làm việc máy tính còn có trò chơi chơi đùa. Nhưng đây là bất đắc dĩ đi, dù sao có thể ở này ma quỷ lộng hành cao ốc đi làm cũng không dễ dàng. Không đối với công nhân viên khá hơn một chút, sợ rằng những nhân viên này cũng đi hết. Suy nghĩ, ta không khỏi ác thú vị suy nghĩ. Nói không chừng cẩn thận tìm một chút, trong máy vi tính còn có thể có Red Alert, ta tối hôm nay ngược lại không tịch mịch, máy tính ánh đèn lúc sáng lúc tối, ta châm một điếu thuốc, cùng người khác đối với chiến ra sờ khối lập phương chơi đùa phi thường cao hứng. Về phần ở trên màn ảnh có lúc sẽ ảnh ngược ra mấy cái như ẩn như hiện bóng người, ta là hoàn toàn không thèm để ý, đoán chừng là bọn họ xem ta chơi game cũng mới mẻ đi. Cũng vây quanh, ta dùng cái mông nghĩ cũng biết. Bên cạnh ta bây giờ náo nhiệt rất. Một đám nhân vây quanh ta. Xem ta chơi game đây. Nhưng là tự thân khí chẳng chính. Dĩ nhiên là vạn ta bất xâm. Nhân quỷ chống cự. Giống như âm dương khí chẳng chống cự. Nhân làm sao có thể sợ bọn họ. Sợ tự thân khí chẳng cũng yếu. Yếu đi thì cho bọn họ thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Phỏng chừng mấy vị này bằng hữu là không tìm được cơ hội gì trêu chọc ta. Cho nên mới thỉnh thoảng ở trên màn ảnh xuất hiện một cái như có như không bóng người. Suy nghĩ dọa một chút ta cũng tốt. Bất đắc dĩ ta không thế nào cho mặt mũi. Hoàn toàn không thèm để ý. Đánh trong chốc lát ra sờ khối lập phương. Ta phát hiện mình bụng có chút đói. Xế chiều hôm nay tiếp An Vũ. Tiếp bơ thịt. Hoàn toàn liền quên mất ăn cơm tối chuyện này. Lúc này mới cảm giác được rất đói. Ở nhân quỷ chống cự lúc. Đói thì nhất định phải ăn cơm. Không ăn cơm không dinh dưỡng. Không dinh dưỡng cũng sẽ huyết khí chưa đủ. Hiểu ý hoàng. Như vậy hậu quả đương nhiên là không được. Mặc dù ta là đạo sĩ. Nhưng cũng không thể không chú trọng những chi tiết này. Chúng ta ăn no làm việc. Nghĩ tới đây. Ta đứng lên. An Vũ đã nói với ta, để cho ta đi hắn phòng làm việc ngây ngốc, có rượu ngon, thuốc lá ngon ngay tại tủ rượu cùng trên bàn để, mà trong bàn làm việc tùy thời đều có chút hỗn tạp ăn. Để cho ta tùy tiện ăn, tùy tiện uống, mệt mỏi còn có một cái phòng nghỉ ngơi. Vốn là ta ngay từ đầu là dự định đi, nhưng là này đại phòng làm việc không chút tạp chất hơi có chút nhi. Ta dĩ nhiên là y theo thông thường cảm thấy An Vũ phòng làm việc nhất định ẩn tàng đại hung vật. Dù sao ván này là nhằm vào An Vũ. Lại nói quỷ cũng chia địa bàn. Phải không? Tựa như cùng ở rừng rậm. Một cái đàn sư tử trên lãnh địa thì sẽ không cho phép xuất hiện khác đàn sư tử. Đừng nói đàn sư tử. Lạc đàn sư tử cũng không được. Cho nên, ta liền không muốn đi An Vũ phòng làm việc. Thời gian này ta là tới nghỉ ngơi dưỡng sức, không muốn tốt vai diễn còn chưa bắt đầu, ta cũng đã nhân quỷ đại chiến 300 hiệp rồi, nhưng là lại đại sự, không hơn được nữa đói bụng, suy nghĩ một chút bên trong khả năng có đại gia hỏa. Ta từ tùy thân trong bao vải móc ra một món nhi đồ vật thiên hoàng xích, đây là ta sư phụ tương đối thích dùng một món pháp khí, bởi vì tương đối từ bi. Pháp khí này ngoại trừ ta rất lợi hại trở ra. còn có nhất định độ hóa tác dụng. Trọng yếu nhất là nó có chấn ba hũ tác dụng. Hướng trên bàn như vậy để xuống một cái, liền có thể trấn áp toàn trường. Phi thường uy phong, nhưng là pháp khí phải có tác dụng. Không thể thiếu ân cần săn sóc rất nhiều năm. Huống chi còn phải phối hợp nhất định khẩu quyết lấy vận dụng công lực mới có thể sử dụng. Người bình thường nắm phỏng chừng chỉ có thể làm cùng nơi đào mộc chế cục gạch dùng. Thu hồi liễu roi, nắm thiên hoàng xích, ta tắt đi máy tính. Hướng về phía sau lưng vẫy tay đến. Giải tán, cũng đừng nhìn, một bên nhi đi chơi a. Sau đó ta liền thẳng hướng An Vũ phòng làm việc đi tới. Lành nghề giữa đường, ta cũng đã mặc niệm lên khẩu quyết. Tay cầm thiên hoàng xích, một thân công lực cũng theo tồn nghĩ hướng thiên hoàng xích vọt tới. Dù sao chẳng qua là trấn tràng tử, không phải là đuổi tà ma. Ta công lực ngược lại vẫn đoán dư giả. Nếu là đuổi tà ma, ta vận dụng này thiên hoàng xích, không chống đỡ được mấy cái. Mang theo cẩn thận từng ly từng tí trong lòng, ta cầm chìa khóa mở ra An Vũ cửa phòng làm việc. Không thể không cẩn thận, vạn nhất tên đại gia hỏa kia liền nằm ở trên cửa. Ta đây mở cửa một cái, nó liền nhào tới, ta đuổi đứng lên cũng phi thường phiền toái. Nó lợi hại hơn nữa chút, nói không chừng còn có thể cùng ta cướp một chút quyền khống chế thân thể. Vạn nhất ta một đạo thập bị quỷ nhập vào người rồi, vậy thì quá hài hước. Nhưng trên thực tế, cho đến ta theo như đèn sáng, ở An Vũ trong phòng làm việc ngồi xuống sau này, cũng không có bất kỳ chuyện quỷ dị phát sinh. Hắn phòng làm việc cùng bên ngoài đại phòng làm việc so sánh thật là rõ ràng quá đáng. Nói như thế nào đây? Giống như dương gian cùng âm phủ so sánh, An Vũ phòng làm việc dĩ nhiên chính là dương gian. Không chút tạp chất không thể lại sạch sẽ rồi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ta càng ngày càng mê mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.